Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Nhím Xù với kênh Nghe Thư Kể Chuyện Tình. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 6 của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thục Khách. Ngày hôm trước thì chúng ta đã theo dõi đến chương thứ 20 và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu phần 6 với chương thứ 21, Canh Bà Diễm Ngộ. Hy vọng rằng là các bạn sẽ có thời gian nghe chuyện thật vui vẻ. Và nhớ đừng quên comment cho Nhím Xù những cảm nhận của các bạn về phần truyện ngày hôm nay nhé. Mây trôi phiêu bồng, một nam một nữ tử đứng trên một cây cầu nói chuyện. Hội giao chỉ sẽ sớm bắt đầu, Trung Thiên Vương sao còn chưa đi? Ta cần chờ một người, thần nữ cứ đi trước. Nữ tử nghe vậy liền lập tức nở nụ cười. Không biết vị thần tiên ấy lại có mặt mũi như vậy, lại muốn để Trung Thiên Vương tự mình chờ. Bản thân ta đây lại muốn lưu lại để gặp gỡ người đó. Âm thanh của nam nhân vẫn là ôn hòa khách khí như trước. Sao để cho thần nữ trì hoãn được? Huống chi ta còn có chút chuyện quan trọng cùng với nàng ấy thương lượng. Nhất thời nửa khắc chỉ sợ... Lời nói đã dừng lại. Hắn nói như vậy, rõ ràng là tỏ vẻ rất bất tiện. Nữ tử không khỏi thất vọng, sẵn giọng. Thôi, người có việc chính sự, vậy ta đây đi trước. Nàng vừa mới rời đi, một thân ảnh màu hồng liền theo góc tường nhảy ra, lôi kéo ống tay áo màu vàng của nam nhân, không có một chút khách khí. Nàng là ai? Đông Nhạc Quân chi nữ. Hắn nói hơi có ý cười. Nàng kia nhìn hướng nữ tử vừa rời đi, không hờn không giận. Người biết thật nhiều nữ nhân đấy. Thấy nàng giận dỗi, hắn lại ôn nhu. Hoa Chiêu Cung cũng không phải là có nhiều nữ nhân sao? Thấy hắn nói như vậy, nàng liền quay đầu không nói. Hắn liền kéo tay của nàng. Tất cả các thần tiên đều đã đến đủ. Người không phải đặc biệt đến xem sự kiện giao trì này sao? Trong đó có rất nhiều người. Người cần phải theo sát ta, ít nói chuyện, chớ để họa đến thân. Thấy hắn nói như vậy, nhưng nàng vẫn không hề động đậy. Khi nào thì ta mới có thể làm thần hậu của ngươi? Đáp lại nàng chỉ có sự trầm mặc và trầm mặc. Cuối cùng hắn lại mỉm cười. Chờ đợi ngươi tái nhập tiên tịch rồi tính sau. Hình ảnh dần dần mơ hồ, rốt cục đến thanh âm cũng phiêu tán. Như thực lại như là mơ. Suy đi nghĩ lại thì càng ngày càng trở nên rõ ràng. Khuôn mặt tuấn mỹ không giả đi, ánh mắt ôn nhu mỉm cười, thậm chí cả vẻ như gần như xa kia, vĩnh viễn không có gì quên được. Những điều đó đều không có gì thay đổi. Hắn chưa bao giờ trả lời vấn đề của nàng một cách thẳng thắn, mà nàng cuối cùng không thể tái nhập tiên tịch, tất nhiên cũng không còn có thể làm thần hậu của hắn. Xem ra ngày đó cũng chỉ là một tiểu yêu tự mình đa tình. Hắn nếu như thực thích nàng, khi nàng rời đi như thế nào lại không giữ nàng lại. Thần tôn đại nhân, người cách xa ta quá. Mà nàng về sau cuối cùng đã hiểu được điều đó. Nếu là hắn tự tay đem nước giao chỉ đến, đưa đến trên tay của nàng, trợ giúp nàng biến thân thành phàm nhân, nay cần gì lại phải dây dưa. Bởi vì áy náy, cho nên đối tốt với nàng, dẫn tới nàng lại thích hắn, cứ thế gây ra mọi chuyện sau này. Hắn đã là thần tiên, còn có vương phi tương lai bên cạnh. Hiện tại tính toán làm ra loại mộng này là có ý tứ gì đây? Hồng Ngưng cười khổ. Tỉnh rồi. Thanh âm thản nhiên vang lên trên đỉnh đầu, phát hiện không giống như là nằm ở trên giường. Hồng Ngưng trợn mắt, vừa vặn chống lại cặp mắt xinh đẹp kia. Mà ánh mắt lại vô cùng đạm mạc, lạnh lùng. Dương Trần dựa vào vách tường xe, mặt không có một chút thay đổi. Trong trí nhớ, ánh mắt hắn mặc dù lạnh lùng, lại làm nàng cảm thấy vô cùng thân thiết. Động tác dương mắt chậm chạp, không biết mê hoặc biết bao nhiêu cô nương. Mà ánh mắt trước mặt này, thủy chung lại quá mức sắc bén. Từ trước đến giờ đều biểu hiện rõ ràng. Bọn họ là hoàn toàn hai người bất đồng. Hồng Ngưng lặng lặng nhìn hắn sau một lúc lâu, mới khẽ buông mi xuống. Dưới thân sóc này, thanh âm của bánh xe hỗn loạn. Nàng rất nhanh biết rõ tình cảnh trước mắt. Rất thản nhiên, từ trong lòng của hắn ngồi dậy, cố ý như vô tình tạo ra một chút khoảng cách. Tiếp theo, lại muốn làm cái gì? Lập tức sờ sờ ở trong lòng, phát hiện ra đoạn nhánh cây đào màu vàng kia vẫn còn ở đây. Lúc này mới buông lỏng tâm tư. Nàng nâng tay nhấc rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, nhất thời bị ánh nắng chiếu rọi, khiến không thể mở mắt ra được. Một bàn tay từ bên cạnh người đi đến, buông rèm. Nam nữ ngồi chung, tuy nói ra là có nguyên nhân, nhưng mà hai người lúc trước không thân thiết, cũng không có vượt qua khuôn phép. Hồng Ngưng nhíu mày. Đây là... Trên đường đi Trọng Châu. Dương Trần thần sắc không khác mọi khi, tự nhiên mà vung hạ tay áo dài, thản nhiên nói. Người đã hôn mê hai ngày rồi, một mình để người ở lại chỉ sợ không ổn. Thì ra là hắn vẫn dẫn người rời đi trước, đến nửa đường lại lo lắng nên quay trở về, vừa vặn phát hiện nàng đã hôn mê ở trên giường, liền vội vàng cứu người. Ai ngờ nàng vẫn chậm chạp không thể tỉnh dậy, tìm vài đại phu cũng không có cách nào. Bởi vậy hắn lúc này quyết định rời đi. Dù sao thành Trọng Châu cũng tập trung nhiều danh y, hy vọng cứu chữa cho nàng cũng sẽ lớn hơn nữa. Biết là hắn có ý tốt, Hồng Ngưng cúi đầu nói. Đa tạ. Dương Trần hỏi. Tất Tần kia... Hồng Ngưng đem sự tình trải qua mơ hồ nói một lần, bỏ qua một đoạn về Cẩm Tú. Dương Trần gật đầu. Ta nói là hắn tất có nỗi khổ trong lòng. Tuy nói là vì cứu huynh đệ, nhưng lại hại nhiều tánh mạng vô tội như vậy, bị đánh cho quay về nguyên hình, coi như là đã tốt lắm rồi. Hồng Ngưng sau khi thích ứng ánh sáng, một lần nữa vén rèm che nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mọi việc đã xong xuôi, Dương công tử muốn đi Trọng Châu, dần nữa chỉ sợ không thể tháp tùng. Dương Trần giống như sớm đã dự đoán được phản ứng của nàng. Trên người của ngươi có thương tích, trước hết nên đi cùng ta đến gia trạch nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Huống chi, bọn họ đều thực cảm kích ngươi. Cảm kích cũng là muốn mượn danh người khác. Hồng Ngưng nhịn không được cười lên một tiếng, xoay người đi kiểm tra gói đồ của mình. Không cần đâu, sau khi đến giao lộ kia, ta liền... Hành động lúc này lại cảm giác mệt mỏi vô cùng. Nàng chỉ có thể dừng lại, tựa vào thành xe mà thở dốc. Đôi mắt cảm thấy hoa lên. Người như vậy mà có thể đi sao? Dương Trần liếc nhìn nàng một cái, cũng không tiến tới để nâng nàng lên. Chỉ vì ta hôm qua nhận được phong thư, tín trung nhắc tới bên kia Trọng Châu có xảy ra vài cái án mạng cổ quái. Người có lẽ có hứng thú đấy. Hồng Ngưng nhíu mày nhìn hắn, sửng sốt nói. Dương công tử thật đúng là không khách khí mà. Người hành tẩu tứ phương bất quá là muốn trừ yêu diệt quỷ, thay trời hành đạo không phải sao? Thay trời hành đạo. Hồng Ngưng nghe như vậy, liền nhếch môi nở một nụ cười. Đương nhiên, ta không tin thiên đạo có công bằng như vậy. Thấy nàng không cự tuyệt, Dương Trần sắc mặt dần dần dịu đi, phát hiện thân thể rất khác thường. Hồng Ngưng không hề nói nhiều, ngồi thẳng người, gạt bỏ tạp niệm, thử lưu chuyển khí huyết. Nào biết chỉ thử một lần này, nàng liền kinh sợ vạn phần. Tiên thiên linh khí nếu không có thể gắn kết, pháp lực lại bị người phong trụ. Trên cổ tay miệng vết thương đã biến mất, liền nói vết sẹo cũng không còn có lưu lại. Một thần tiên lấy đại cục làm trọng, không có khả năng dễ dàng tha thứ cho phàm nhân cùng Bắc tiên giới đối nghịch. Huống chi, hắn cùng với Lục Cửu vốn là thân thích, như thế nào lại giống như mời nàng đi báo thù. Hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là muốn ngăn cản nàng. Đây mới là mục đích để hắn đi một chuyến đến nhân gian, mà nàng thiếu chút nữa lại bị lừa gạt. Đến tận bây giờ mới hiểu được chân tướng, khiến cho Hồng Ngưng đờ đẫn. Hóa ra ở trước mặt của hắn, nàng thật sự vẫn còn là một tiểu yêu tùy hứng kia sao? Ngay cả khi nói lại những lời tàn nhẫn độc ác cự tuyệt, lại bởi vì thấy hắn mấy lần cứu giúp, còn có sự thân thiết như có như không, mỏng manh như là một sợi tơ tằm. Thủy chung không hoàn toàn hết hy vọng, không có chết tâm, lại có thể làm cho người ta không hề cố kỵ, giống như là một lưỡi dao cứ từ từ găm sâu vào trong lòng. Lưu ý đến trên mặt của nàng có thần sắc không đúng, Dương Trần nhíu mày. Có phải không khỏe không?

là người có tiền, có địa vị ở. Nữ tử độc thân ở bên ngoài quả thật cũng không ổn. Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Người này mặc dù thân phận cao quý, lại là họ hàng của hoàng thượng. Phẩm hạnh coi như là đoan chính. Không bằng trước mắt, mượn nơi này dàn xếp ổn thỏa, rồi lại suy tính tiếp. Nửa đêm, minh nguyệt ở trên cao soi rõ. Bờ sông thuyền hoa đồng thời đỗ lại ở hai bên bờ. Du khách sớm đã tản đi, âm thanh ồn ào náo động đã mất. Nơi này cuối cùng cũng trở về với khoảng không gian an bình ngắn ngủi. Xa xa phía dưới chân núi đá bí ẩn, hai bóng người đang gộp lại một chỗ. Tay chân quấn quýt, hai cánh tay hướng về nhau. Nam tử quần áo hỗn độn, hơi thở hồng hộc, lại cực kỳ lấy sức. Nữ tử hở nửa vai trần cúi đầu, tiếng rên rỉ uyển chuyển mất hồn đến cực điểm, mang theo ma lực kỳ dị. Người bên ngoài nghe vào cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, trong lòng giống như là có đốm lửa. Bỗng có tiếng bước chân dần dần tới gần. Có người! Nữ tử giống như nói lời vô nghĩa, chủ động đón ý nói hùa. Vậy thì phải nhanh một chút. Hai mảnh môi anh đào tìm đến trên miệng nam tử. Ngón tay thon dài nhỏ bé trắng nõn, chậm rãi chọc vào giữa ngực nam tử, đè lại cái gáy của hắn. Nam tử vui mừng đến cực điểm, điên cuồng mà cắn xé hai mảnh môi mềm mại kia. Động tác dưới hạ thân càng phát ra nhanh chóng. Chính là giờ khắc này, nữ tử khẽ nhếch môi cười. Bỗng nhiên, nam tử hét lớn một tiếng, thân thể cứng ngắc, toàn bộ động tác tất cả đều dừng lại, hai mắt dần dần trợn to. Hai người rốt cục duy trì ở tư thế kết hợp chặt chẽ nhất, không bao giờ chuyển động nữa. Ai? Một gã nam nhân trẻ tuổi nhấc đèn lồng, theo tiếng phát ra mà đến. Sau khi thấy rõ, kinh hãi mà thở ra một ngụm lãnh khí, lui về phía sau vài bước. Đi loạn quạng thế nào mà lại nhìn thấy một cặp nam nữ đang hoan ái? Không phải là vận khí tốt cái gì? Hắn tím cả mặt, da như muốn căng ra, cực kỳ muốn xoay người rời đi. Nhưng mà ánh mắt lại bị nàng kia chặt chẽ hấp dẫn mà dừng lại. Một nửa khuôn mặt nghiêng về phía có ánh trăng. Người đến chỉ biết là nàng ta cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà đến tột cùng là bộ dáng trưởng thành thế nào, chỉ sợ không ai nói được. Bởi vì là ánh mắt của nàng. Ánh mắt mang theo ý cười châm chọc, giống như là có năng lực làm hồn siêu phách tán. Rất là sinh động, cái loại xinh đẹp này thực là kỳ dị, thậm chí còn có điểm âm tà. Có thể hấp dẫn được lực chú ý của toàn bộ kẻ khác, cứ như thế mà xem nhẹ diện mạo cụ thể của nàng. Nam nhân gặp tầm mắt của nàng giống như bị dính lại, không ngoại lệ nhìn nàng đến ngẩn người. Loại chuyện gian díu bị bắt gặp, nữ tử lại không có một nửa điểm ngượng ngùng, vẫn cùng nam tử ở trên người duy trì tư thế ân ái, ôm hôn, chỉ lấy ánh mắt tà tà nhìn hắn. Chỉ cần đều là nam nhân, nhìn đến loại cảnh tượng sống động thơm ngon này, vụng trộm nhìn bao nhiêu thì có phản ứng bấy nhiêu. Huống chi là nam tử trẻ tuổi, tinh lực lại tràn đầy. Bàn tay cầm lồng đèn đã hơi run run, nam nhân khó khăn nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ. Nguyên dương toàn bộ hấp thu xong, nữ tử không một chút hoang mang buông tay ra. Người bên người liền ngã xuống. Sóng mắt mất hồn vừa chuyển, đầu lưỡi khéo léo nhẹ nhàng liếm xuống đôi môi anh đào. Nàng chậm rãi nâng tay, đem đầu vai trượt xuống, quần áo kéo xuống thêm một chút. Mỗi một động tác là thập phần tự nhiên, lại dẫn theo loại khiêu khích lơ đãng. Nam nhân kia miệng đắng lưỡi khô, kìm lòng không động mà lại tiếp tục nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, đôi chân xinh đẹp lập tức vượt qua người nọ, hướng tới hắn mà đi tới. Dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển, dung mạo lay động, góc độ này có thể nhìn rõ ràng hơn. Bên trong ngoại bào kia lại không có mặc bất cứ một xiêm y nào khác. Nơi ngực, hai ngọn núi ngạo nghễ no đủ trơn bóng ở dưới ánh trăng như là bôi dầu, khiến cho người xem huyết mạch sôi sục. Mỗi bước đi đối với nam nhân mà nói đều là một loại kích thích không có một tiếng động. Ánh sáng lung linh tràn đầy, màu ánh mắt giống như là cạm bẫy mê người, tràn ngập lực khống chế lòng người. Ba một tiếng, đèn lồng rớt xuống đất. Nam nhân giống như mất đi thần trí, vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, khẩn cấp hướng đến đỉnh núi nhỏ kia. Hai ba cái liền lôi hết cả quần áo nàng xuống, ngay thẳng mà vào, động tác nhanh chóng đứng lên. Trong tiếng thở dốc, hắn chui đầu vào gần cổ mát lạnh của nàng, một tay cầm lấy một bên no đủ của nàng mà ra sức vò nắn chơi đùa. Nữ tử giang đôi chân trắng nõn, vòng quấn ở bên hông của hắn, cười riêng. Người nam nhân nằm trên mặt đất lúc trước, vẫn là nằm im không nhúc nhích. Đôi mắt trợn tròn, một chút cũng không có một vẻ tức giận nào. Theo Hồng Ngưng, ngã tư thành Trọng Châu không đủ rộng lớn, người đi đường không đủ nhiều, nhưng cũng không mất đi phong mạo thành phố lớn thời cổ đại. Dương Trần không có lừa nàng, Trọng Châu gần nhất xác thực có mấy án kiện thực cổ quái. Bất quá từ sau khi đến đây, hắn liền không có nhắc lại. Nhưng thật ra do Hồng Ngưng nhịn không được mà chủ động hỏi, hắn mới đáp ứng mang nàng đi qua nha môn để nhìn qua án. Địa vị hắn vốn cao quý, là hoàng tộc vương tôn. Dương Trần xuất môn xưa nay đều là trang bị đầy đủ kiệu mã. Hồng Ngưng lại không thích rêu rao, huống chi nàng sẽ không cưỡi ngựa. Và lại cùng nam nữ ngồi chung tại nơi này lại có vẻ không có lễ giáo. Nàng mặc dù không ngại chuyện đó, nhưng thân phận người này lại không giống như là bình thường, nên bắt đầu bảo trì khoảng cách. Và lại loại chuyện nhỏ này kêu hai gã thị vệ đảm nhận là được, không cần hắn tự thân xuất mã. Vì thế, nàng liền nói muốn đi bộ nhìn xem phong cảnh Trọng Châu. Ai ngờ, hắn thật sự lại đổi y phục hàng ngày đi ra. Trên danh nghĩa là cùng đi với hắn, Hồng Ngưng lại rõ ràng tính tình của hắn, đi chậm lại phía sau nửa bước, tránh cho cùng hắn sóng vai. Chủ tiếp khách lại biến thành khách tiếp chủ. Dương Trần cũng không phát hiện ra điều gì không ổn, theo thói quen tính mang nàng đi lên phía trước. Người lại không kiêng kỵ thức ăn mặn. Người tu hành bình thường tiến hành theo dưỡng sinh, bởi vậy hắn cố ý phân phó qua hạ nhân, đưa tất cả đồ ăn đều là đồ ăn chay. Ai ngờ lại bị nàng không một chút khách khí trả lại. Dọc theo đường đi ăn uống rất nhẹ, không thể tưởng tượng được là vì nguyên do này. Hồng Ngưng nghe vậy bật cười. Thịt để người thô tục ăn, dân nữ vốn là người thô tục, ăn mặn cũng không có gì ngạc nhiên. Thấy nàng nói, Dương Trần dừng lại cước bộ. Hay cho một câu, thịt để người thô tục ăn, ngay cả bổn vương, người cũng gom để mắng vào. Dân nữ sao dám mắng vương ra đây? Hồng Ngưng đang đi theo lập tức dừng lại. Trả lại đồ ăn là vô lễ, nhưng trung thủy so với mỗi ngày ăn chay càng là cưỡng ép hơn. Huống chi dân nữ mặc dù không thể so với vương gia, áo cơm vẫn là có thể tự mãn. Bất quá nếu vương gia đồng ý lưu lại cái người rảnh rỗi ở quý phủ ăn cơm trắng, ta đây cần gì phải khách khí, khiến cho mọi người nói vương gia là keo kiệt. Dương Trần liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nhìn hướng phía trước mà đi. Cái miệng khéo léo sinh ra ở trên người nữ nhân như ngươi là phúc hay là họa đây? Hồng Ngưng cười nói. Dân nữ chỉ biết là nam nhân nếu sinh ra khéo miệng nhất định là hảo phúc khí. Nắm được tính nết của nàng, Dương Trần ngược lại không tức giận. Ta nghe nói người tu đạo đều không có ăn ngũ cốc. Thật ra bài trừ ngũ cốc là hành vi thật nhàm chán. Thật ra là có một đoạn thời gian như vậy, bởi vì khi đó có một lòng muốn thành tiên. Hồng Ngưng trầm mặc một lát, cười lành lạnh. Đó là tu tiên. Dương Trần ngoài ý muốn. Tu đạo không phải là vì thành tiên sao? Hồng Ngưng nhìn hắn thản nhiên nói. Theo thông thường thì là như vậy. Dương Trần ánh mắt lóe ra, nhưng mà cũng không hề hỏi nhiều nữa. Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng la, người đi đường đều tránh né qua một bên. Một đội nha dịch đang bước trên đường lớn. Yên lặng, mau tránh ra. Biển cáo thị đi tới đâu, ngay sau đó là cỗ kiệu của tri phủ, còn có mấy tên bộ khoái. Chính là một chiếc xe tấm ván gỗ, trên xe giống như là chuyên chở cái gì vậy, dùng khối vải trắng bao lại. Sau xe là một đám người, trước là lão già mập mạp, khoảng hơn 60 tuổi, quần áo đẹp đẽ quý giá. Đôi hốc mắt lại đỏ bừng, bị hai nam tử trẻ tuổi đỡ lên phía trước. Bọn hạ nhân cũng rối loạn hết, bên cạnh còn có vài vị phu nhân khóc lóc sướt mướt. Gặp tình cảnh này, Hồng Ngưng đã đoán ra được vài phần. Muốn đến gần thêm một chút, quả nhiên sau tấm ván gỗ trên xe kia là một cái tay khô vàng gầy trơ xương lộ ra bên ngoài tấm vải trắng. Là chết một người. Nàng đang nghĩ tới, chợt nghe lão già béo kia khóc than. Nhi tử! Bên cạnh, hai gã nam tử khuyên nhủ. Phụ thân trăm ngàn bảo trọng, nhị ca thời gian gần đây hành vi cổ quái, tất có họa. Đại nhân sẽ thấy chúng ta làm chủ. Là người thứ năm rồi đấy. Bên cạnh có một đám người nghị luận. lúc này là nhị công tử của Chu lão gia. Lại chết giống nhau như đúc. Chương 22. Mệnh số chi mê. Trên hành lang Hoa Chiêu Cung, Lục Giao đứng nói chuyện cùng với Hạnh Tiên. Hai huynh đệ từ bên cạnh đi ngang qua, thấy hai người vội vã dừng lại làm lễ, chào hỏi rồi lại tiếp tục sóng vai bước đi. Lục Giao thấy làm lạ. Bọn họ cũng là người ở trong cung này hả? Ta nhất định là chưa bao giờ gặp qua. Hạnh Tiên nói, chỉ là đào yêu ngàn năm mà thôi, là thần tôn đại nhân đem chúng về, muốn để hai người bọn chúng ở Hoa Chiêu Cung tu luyện. Nghe Hạnh Tiên nói, Lục Giao nhíu mày. Chàng ấy sao lại xuống trần gian nữa rồi? Hạnh Tiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. À, vẫn là còn nhớ thương nha đầu kia thôi. Ngữ khí giả vờ bình tĩnh, nhưng mà bên trong lại mang theo ba phần thăm dò. Lục Giao sao lại không hiểu? Ánh mắt cũng chuyển, thở dài. Uống nước giao chỉ vốn đã không còn là tiên duyên, là chàng dùng thần lực nghịch thiên sửa mệnh mới có được cơ hội này. Nếu kiếp này nha đầu kia không nhập tiên tịch, liền phải chọn đời làm người. Chàng áy náy lâu như vậy, khó trách không để tâm đến ta. Thấy nàng không có một chút tức giận, Hạnh Tiên quả nhiên cúi đầu hừ một tiếng, không hề cam chịu. Thiền kiếp sắp tới, thần tôn đại nhân lại xa vào những việc vặt như thế này, thiền nữ người không lo lắng sao? Đương nhiên, ta sẽ không để chuyện này xảy ra. Đế quân sẽ lại càng không. Lục Giao ngắt lời nàng ta, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sắc bén, rồi rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nở nụ cười yếu ớt. Năm đó chàng chấp trưởng trung thiên 10 vạn năm, trên dưới đều kính phục, sao lại không biết nặng nhẹ, vì một người phàm mà sai lầm, khiến đại sự trở về vị trí cũ đây. Cảm thấy nàng khó chịu, Hạnh Tiên vội vàng nói. Thiên nữ nói đúng, ta chẳng qua là lo lắng chút mà thôi. Lục Giao đăm chiêu. Nói cũng kỳ quái, nha đầu kia là một người phàm, nhưng 15 vạn năm tu vi của ta lại không thể bói ra số mệnh của nàng. Nguyên nhân thì đế quân không chịu nói, cửu nghi thần phi cũng không biết. Hạnh Tiên cười nói, không chỉ riêng thiên nữ đâu, thần tôn đại nhân đã vì việc kỳ lạ này mà tốn rất nhiều thời gian. Thấy Hạnh Tiên nói như vậy, khiến cho Lục Giao cả kinh. Lẽ nào ngay cả chàng cũng... Nghe nói năm xưa, thần tôn đại nhân giúp nàng vượt qua luân hồi, bên trong xảy ra sai lầm gì đó, khiến cho số mệnh của nàng sinh biến. Đến nỗi bây giờ thần tôn đại nhân cũng không thể bói ra. Nghe thấy như vậy, Lục Giao liền giật mình. Quả nhiên là như vậy, chẳng trách chàng thường xuyên xuống trần gian, chắc là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngày hôm trước thần phi còn đề nghị ta giúp chàng để tránh cho chàng bị phân tâm. Hạnh Tiên không cam lòng nói. Thiền nữ, người thật sự muốn giúp đỡ sao? Lục Giao ánh mắt lưu chuyển, tựa tiếu phi tiếu. Chàng hao hết tâm tư, muốn bù đắp sai lầm đã phạm phải năm xưa. Loại chuyện lớn như nghịch thiên sửa mệnh, ta chẳng qua chỉ là một nữ tử, năng lực cũng có hạn. Làm hỏng chuyện của chàng cũng không phải là điều tốt. Biểu hiện lẫn phong thái đều rất thích hợp, nhưng nghe nói nha đầu kia rất là cố chấp. Nếu thật sự nhúng tay vào, sự tình thuận lợi thì không sao. Chẳng may một ngày xảy ra sai lầm, ngược lại sẽ sinh ra hiềm khích với hắn. Không khỏi cái có được, lại không bù được cái đã mất. Hạnh Tiên sao biết được suy nghĩ của nàng, chỉ nghe nàng không chịu nhúng tay, sắc mặt liền tốt lên. Thiện nữ nói đúng, không bằng người rảnh rỗi thì khuyên thần tôn đại nhân để ngài ít xuống hạ giới. Nhà đầu kia đã lớn tới như vậy, cũng không cần phải quan tâm quá nhiều. Lục Giao phất tay ra hiệu không cần nói nữa. Trong đôi mắt đen huyền quyến rũ, mơ hồ lộ ra vài phần bất an. Hai hàng lông mày tú lệ cũng hơi nhăn lại. Nghịch thiên sửa mệnh vốn là chuyện trời đất đều cấm. Thiên kiếp so với bình thường tất nhiên càng thêm nặng. Hắn bằng lòng mạo hiểm vì nàng ấy để cầu được cơ hội thăng tiên, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cho dù vẫn còn áy náy, nhưng mà sự quan tâm này không phải nói là quá nhiều ư. Đường đường là bắc giới thiên nữ, là thượng tiên, có tiền duyên, sắp tới lại là vương phi của Trung Thiên Vương. Vậy cho nên nàng cũng phải quan tâm tới chàng ấy một chút. Vương phủ không hề sơ suất trong việc tiếp khách. Hồng Ngưng lại là nữ tử, ở trong phòng khách thật bất tiện. Vì vậy tạm thời sắp xếp nàng ở hậu viên. Hai gian phòng nhỏ cạnh hồ nước, hành lang không đẹp lắm, nhưng lại có nhiều cây cầu cong cong. Bên hồ lát từng chồng đá trắng. Một bụi trúc thấp thoáng bên cửa sổ rất thanh nhã. Nơi ở như vậy mặc dù thiếu đi khí phái, nhưng bầu không khí tĩnh mịch ngược lại thật hợp với ý nàng. Nhớ lại năm tháng kham khổ trong núi, lại nhìn thế giới phồn hoa bên cạnh, Hồng Ngưng cười khổ. Thay đổi như vậy mới chỉ là một năm mà thôi. Lúc này chi phủ thập phần ân cần, trên đường đi nhường cho hai người tới kiểm tra thi thể, lại đem tới tư liệu về vài vụ án có người chết trước đây nói tỉ mỉ. Sau đó tự mình đưa Dương Trần tới cửa, mới cáo từ quay về. Trên đường vào viên môn, hai người đều im lặng. Dương Trần dường như cũng để ý đến sự khác thường của nàng, chậm rãi cùng nàng đi lên phía trước. Hộ vệ canh cửa không biết đã lui ra từ bao giờ. Hồng Ngưng thở dài ngừng bước. Vương gia, dường như ngài nên đi bên kia. Dương Trần làm như không để ý tới, tiếp tục bước đi. Hồng Ngưng biết hắn là muốn hỏi điều gì đó. Bọn họ đều bị hút hết nguyên dương mà chết. Dương Trần quả nhiên dừng lại. Theo người của Chu gia nói, Chu nhị công tử tháng trước bắt đầu đã mắc bệnh, nhưng nhiều lắm là không muốn ăn uống, thần sắc hơi mệt, gầy đi nhiều, làm sao trong một đêm lại biến thành một cái xác khô như vậy chứ? Nhớ lại, khuôn mặt khô quắt, thân thể gầy mòn, quả thực như là da bọc xương, đầu giống như là một nam nhân hơn 30 tuổi, làm hắn cũng thầm kinh hãi. Trước thì không biết vì sao bị bệnh, sau khi chết đều là thảm trạng như vậy. Án mạng từng tháng xảy ra giống hệt như nhau, rõ ràng là cùng một yêu nghiệt gây ra. Nó rốt cuộc là loài gì? Hồng Ngưng nghe hắn hỏi, liền lập tức lắc đầu. Phải thấy mới biết được. Tận mắt nhìn thấy mới có thể biết rõ, nàng nói là thật. Nhưng hiện nay ai biết được yêu quái này trốn ở đâu, làm sao mà có thể tìm ra được nó? Dương Trần cũng hiểu việc điều tra lúc này sẽ bắt đầu vô cùng khó khăn. Hắn trầm ngâm. Người có biện pháp đối phó sao? Hồng Ngưng không trả lời, trực tiếp đi về phòng. Dương Trần nhìn theo bóng nàng, có một chút suy nghĩ hồi lâu. Hắn cũng đẩy cửa bước vào phòng của nàng. Hồng Ngưng ngồi trước cửa sổ ngắm sen trên hồ, vẻ mặt bình thường. Trước mặt để chén trà lạnh. Thấy hắn tiến đến, cũng không có đứng dậy, chỉ nói một câu. Ta là không có biện pháp. Vương gia, ngài hãy hỏi cao nhân khác vậy. Dương Trần đi tới bên cạnh nàng, cũng không nói thêm lời nào. Thấy nàng im lặng một lát, lại ngẩng mặt lên nhìn hắn mỉm cười. Vương gia mời ta tới hàng yêu, bây giờ ta đã mất hết pháp lực, thật sự là chịu bó tay rồi, khiến cho vương gia thất vọng. Nàng đã thử qua rất nhiều phương pháp mà vẫn không thể phá bỏ phong ấn trên người được. Cái người kia ôn nhu ôm nàng, an ủi nàng, rồi lại tự tay cướp đi thứ duy nhất nàng sở hữu, cũng như lợi thế của nàng, thậm chí còn không lưu lại một chút hy vọng. Người tu đạo mất đi pháp lực là biểu hiện cho cái gì? Dương Trần cũng không ngạc nhiên. Chả trách mấy ngày nay, khuôn mặt của ngươi là mặt ủ mày trao. Hồng Ngưng thu hồi ánh nhìn, nâng chung trà lên uống. Dương Trần khẽ cúi người xuống, đưa ngón tay thon dài, vừa vặn đặt lên mép của ly trà, tình cờ chạm vào môi của nàng. Hồng Ngưng ngược lại bị hù dọa. Hành động như vậy là cực kỳ không thích hợp. Khuôn mặt tuấn mỹ nhưng thần sắc không đổi. Trong đôi mắt lạnh lùng hiện ra ý cười. Hắn chậm rãi lấy ly trà trong tay của nàng để xuống bàn, ngữ khí lại tự nhiên. Trời trời lạnh, uống trà vào sẽ càng lạnh. Khuôn mặt giống như đã từng quen biết càng thêm rõ ràng, làm cho Hồng Ngưng sững sờ. Mọi việc không có tuyệt đối. Dương Trần đứng thẳng dậy chắp tay. Người cứ là an tâm nghỉ ngơi, đợi ta đem mọi chuyện ở đây xử lý ổn thỏa. Mấy ngày sau sẽ đem vào kinh gặp thiên sư. Định thần lại, Hồng Ngưng nhíu mày không hiểu. Thiên sư? Dương Trần xoay người hướng ra cửa sổ, cũng ngắm hoa sen bên hồ, vẻ hài lòng càng nhiều hơn. Đường triều thiên sư tinh thông đạo pháp, có thể sẽ trị giúp ngươi. Thần tiên đã cố tình phong ấn, sao đơn giản để con người giải trừ? Hồng Ngưng biết là hắn có ý tốt. Hồng Ngưng biết hắn là có ý tốt. Nàng liền bật cười. Pháp lực mất hết rồi lại được vương gia thu nhận che chở. Ta đã vô cùng cảm kích. Việc này thì dân nữ sẽ tự nghĩ biện pháp,

vì nàng mà hao tổn tâm trí đã đành, tranh bằng được cơ hội lần này. Còn có cái gì bất an nữa? Người nên lo cho thiên kiếp của người thì hơn. Nàng ấy vẫn là cố chấp với tình cảm của nhân gian, cho rằng sinh lão bệnh tử là hiển nhiên. Nếu kiếp này không thể nghĩ thông suốt, uổng phí cơ hội lần này, có phần đáng tiếc. Nàng ấy cố chấp, người cũng cố chấp theo phải không? Thần đế nhíu mày. Ngươi mặc dù có thể dựa vào pháp thuật mà nghịch thiên sửa mệnh, nhưng rốt cuộc có thể không thành tiên cũng là thiên ý đã định trước. Nhân gian có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ý nói không nên một mực cố chấp nữa. Ta cũng không nghĩ tới, luân chuyển đã hơn 10 lần mà vẫn còn sự cố chấp như vậy. Có thể nàng vẫn ghi hận năm đó. Thần đế trầm mặc, lạnh lùng nói. Năm đó thì sao? Chỉ là một hoa yêu nho nhỏ cũng vọng tưởng làm thần hậu. Luật trời rõ ràng, huyết thống thần tộc há lại là trò đùa. Con của thiên quân Côn Luân tu hành khó đạt được thành tựu, không phải bởi vì mẫu thân của hắn là người phàm sao? Đến mức liên lụy cả tộc Côn Luân. Người coi trọng chuyện thần tiên, nhưng số mệnh nàng đã định trước không có duyên lên được thượng tiên. Người lại hao hết tâm tư nghịch thiên sửa mệnh, cũng không nghĩ đến chuyện phía sau nữa. Vốn là nàng còn có khả năng tu được thành tán tiên, nhưng bây giờ lại rơi vào vòng luân hồi tình kiếp. Người chính là gieo gió gặt bão, còn nghĩ chấm không biết sao. Cẩm Tú cúi đầu. Đế quân pháp lực vô biên, có cái gì không biết đây? Cẩm Tú sao dám lừa gạt? Năm đó nghĩ vì nàng có linh khí, môn hạ bản tộc lại đang suy yếu, lúc này rất cần thêm người. Nghịch thiên sửa mệnh chẳng qua là muốn giúp nàng cố gắng tu thành đại tiên. Ai ngờ quả thực là ý trời khó trái, ngược lại khiến cho thiên đế chê cười rồi. Mặc dù ngươi nói như vậy, trẫm vẫn thấy nhà đầu kia lại là một lòng muốn làm thần hậu của ngươi. Cẩm Tú trầm mặc chốc lát, lại nhàn nhạt một nụ cười. Tuổi trẻ nông nổi mà thôi, sư huynh nhìn ta lớn lên, năm đó ngài và ta cũng không phải như vậy, cần gì phải để trong lòng. Đồng môn tu hành, tình như thủ túc, thấy hắn gọi thẳng là sư huynh, càng tăng thêm vài phần thân thiết, khiến cho thần đế ngữ khí dịu đi nhiều. Đúng là vì nàng còn trẻ không biết, trẫm cũng không tính toán qua việc này. Người cũng nên biết ý trời khó trái, tuy nói việc là do ngươi mà ra, nhưng nếu lúc đó nàng kiên quyết, cũng không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Người không cần phải áy náy. Cẩm Tú ôn hòa như nước. Sư huynh giáo huấn rất đúng. Thấy hắn nói, thần đế bớt giận hơn rất nhiều. Trẫm vốn có ý thành toàn cho nàng, ở lại bên cạnh người cũng không phải là không thể, là chính nàng không chấp nhận. Bây giờ người tự nhận mắc nợ nàng, muốn giúp nàng trở về tiên đạo, trẫm cũng không cản. Nhưng người tu hành đến nay cần phải ghi nhớ thân phận hiện nay của mình. Tộc Quân Luân đều là nhòm ngó trung thiên, việc này quan hệ đến dòng máu chính tông của chúng ta. Bây giờ không thể sơ sót bất cứ điểm nào, tránh phụ đi sự kỳ vọng của sư phụ. Tạm ngừng, thần đế ý vị thâm trường, nhìn hắn nói. Chẳng lẽ người đã quên tình kiếp của thiên quân Côn Luân? Mọi việc ý trời đều đã có định trước, có làm hết sức cũng không thể cưỡng cầu, bằng không nhất định sẽ gánh lấy tai họa, giống như là nhân quả báo ứng của nhân gian. Thiên kiếp của ngươi mặc dù có thể giúp đỡ, nhưng có thể bình yên độ kiếp hay không? Toàn bộ đều là do ngươi. Hắn nói báo ứng vốn là tình cờ. Cẩm Tú nghe được lại biến sắc. Một lát sau mới khôi phục được bình tĩnh. Cẩm Tú hiểu rõ. Chỉ là năm đó nàng vượt qua luân hồi. Không biết sao lại xảy ra chuyện bất ngờ. Đến mức không thể tiên đoán trước số mệnh sau này của nàng. Ta thực sự khó có thể yên tâm. Thần đế không bất ngờ. Lại thản nhiên hỏi. Thật sao? Cẩm Tú gật đầu. Mệnh số nàng năm đó không rõ ràng là vì ta nhúng tay vào, biến tốt thành xấu, khiến nàng rơi vào hạ giới. Bây giờ ta nghĩ lại, có thể lại là ý trời hay không? Muốn ta giúp nàng trở lại thiên đình, bù đắp lại những sai lầm lớn năm đó. Thấy hắn nói, thiên đế lại hử nhẹ. Thiên kiếp sắp đến, nhưng ngươi lại bằng lòng tiêu hao pháp lực để tiên đoán những chuyện vặt. Vẫn xin sư huynh chỉ điểm cho. Thần đế nhìn hắn nửa ngày, cười nhạt. Chỉ dựa vào việc này, người kết luận mệnh số nàng sinh biến.

chính mình bất quá lại là người ngoài vào ở nhờ, không cần phải chọc ra chuyện lôi thôi. Xem đủ rồi. Phía sau có người hừ nhẹ, khiến cho Hồng Ngưng chấn động, nàng vẫn còn đứng sững sờ, ngay sau đó bị một bàn tay mạnh mẽ kéo đi. Đương nhiên, nàng cũng không có cơ hội nhìn đến chuyện phát sinh phía sau. Không biết từ khi nào Vương Thị đã xoay người, thay đổi tư thế. Một lần nữa cùng nam tử kia ôm nhau một chỗ. Đúng lúc này, ngón tay nhỏ và dài chọc vào giữa cái gáy của nam tử, đem môi anh đào đưa lên. Nam tử kia cực nhanh, liền thêm điên cuồng, rốt cục run run phát ra tiếng kêu đau đớn. Vương Thị khẽ cười, mút lấy môi của hắn. Ánh mắt quyến rũ không hề trong trẻo, lại lạnh lùng, cuối cùng mang theo biểu tình vui sướng, hưng phấn. Sau một lát, nàng hơi nâng thân trên lên. Nam tử liền chậm rãi từ trên người của nàng trượt xuống, lắc lắc lảo đảo hướng bên cạnh núi giả rồi ngã xuống, sụi lơ ở nơi nào, không ngờ là bất tỉnh nhân sự. Còn không tính trở về sao? Thanh âm mang theo ý cười. Áo trắng nhẹ nhàng phiêu giật, đứng ở dưới ánh trăng, đôi mắt mị hoặc lòng người. Chẳng qua ánh mắt này sinh ở trên người một nam nhân, liền khiến cho hắn cả người nhìn qua có vài phần nhu hòa. Hắn đúng là Lục Cửu. Trong nháy mắt, Vương Thị đã sửa sang xong xiêm y, ngửa mặt nhìn hắn, ngữ khí không quá thân mật. Ngươi tới làm cái gì? Lục Cửu cũng không bình tĩnh. Thôi, ngươi làm cho ta nghĩ đến thật khiến cho bản thân mất mặt, là dượng cầu xin ta đến đây. Vương Thị nói, ta không mượn biểu ca lo lắng, ta sẽ không trở về đâu. Nhìn nàng, Lục Cửu cười nói, theo ta thấy ngươi cũng quá bướng bỉnh rồi đấy. Người sau khi tự mình đầu thai chuyển thế, giống như sống lại, chẳng phải so với người vô dụng mạnh hơn một chút, người vẫn là thả hắn đi đi, kiếp sau tìm hắn nữa cũng như thế thôi. Vương Thị lạnh lùng, chuyển thế lại thì như thế nào đây? Ta từ đầu đến cuối là yêu quái, ngay cả hắn đầu thai chuyển thế 100.000 lần thì vẫn là người, dù có lên trời vẫn sẽ không để cho bọn ta ở cùng một chỗ. Này hai người bọn ta khó có được chạy khỏi lôi hình, cuối cùng ta có thể thanh tĩnh sống qua ngày, như vậy không có gì là không tốt. Ít nhất, hắn cũng sẽ không quên ta. Lục Cửu nghiêm mặt nói, đây là tình kiếp của ngươi. Ngươi nếu còn khăng khăng một mực, nghịch thiên hành sự, chỉ có thể tự rước họa vào thân. Đến lúc đó, có thể không phải là chịu lôi hình đơn giản như vậy đâu. Ngay cả phụ vương cũng chưa chắc giữ được ngươi. Chuyện tương lai thì để tương lai nói sau. Biểu ca, xin mời quay về. Lục Cửu không thèm để ý đến nàng ta. Người như vậy là vì một phàm nhân mà chậm trễ tu hành, không sợ dượng đối với hắn sẽ xuống tay hay sao? Vương Thị lạnh lùng đánh gãy lời của hắn. Cứ việc xuống tay, hắn mà chết đi, ta liền cùng hắn chết theo. Lục Cửu thản nhiên nói. Người bộ dáng này cũng cách cái chết không xa. Nếu người sau này ở dưới thiên kiếp, thần hồn câu diệt, hắn sẽ bị quỷ dạ xoa phát hiện, chộp tới đầu thai, từ nay về sau không nhớ rõ ngươi, cưới vợ sinh con cùng với nữ nhân khác. Lời nói còn chưa có dứt, một đoàn lục hỏa thẳng hướng đến hắn đánh tới. Lục Cửu lắc mình tránh đi, cười nói, ta là phụng mệnh đem lời nói của dượng truyền đến cho ngươi, tương lai xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không còn quan hệ. Nói xong liền hóa thành bạch quang mà bỏ chạy. Vương Thị sắc mặt giận dữ đứng sau đó một lúc lâu, cuối cùng cũng xoay người bỏ đi, không cẩn thận bị vấp vào nam tử hôn mê bên cạnh, nhất thời hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đá hắn mấy cái, liền biến mất dưới ánh trăng. Cánh tay bị gắt gao túm lấy, nhịp bước chân vững vàng, hắn đi không tính là nhanh, Hồng Ngưng lại cơ hồ như là bị kéo chạy về phía trước. Dù nàng gặp phải chuyện gì vẫn có thể bình tĩnh, giờ phút này trong đầu không nhịn được bắt đầu rối loạn, mơ hồ còn có một tia không yên. Dù sao tiểu thiết của mình hồng hạnh ra tường, lại rơi vào trong mắt người ngoài như nàng, không khỏi là mất mặt đi. Mà theo tính tình người này, không biết sẽ xử lý mình như thế nào đây. Rốt cục, Dương Trần cũng dừng bước lại, bỏ qua nàng. Gió đêm đưa tới rất nhiều cảm giác mát lạnh. Trên hành lang đèn lồng tỏa ra ánh sáng mông lung. Hồng Ngưng bỗng nhiên xấu hổ đứng lên. Kỳ thật, nữ yêu hấp thụ nguyên dương, loại sự tình này lui tới thường thấy nhiều, vốn không tính là cái gì. Huống chi, nàng cũng không phải là cố ý nhìn lén, nhưng hôm nay lại bị hắn bắt gặp được. Ý nghĩ hoàn toàn không giống như trước, giống như là một nữ nhân không cẩn thận mở phim xấu xa ra xem, vừa vặn lúc này bị nam nhân bắt gặp. Trầm mặc sau một lúc lâu, Dương Trần quả nhiên mở miệng khiển trách. Là một cô nương hoàng hoa khuê nữ, lại còn đi nhìn lén loại chuyện này. Ta chỉ là đi ra ngoài, đi dạo một chút thôi. Phát hiện càng nói thì càng tô đen, Hồng Ngưng bất đắc dĩ dừng lại. Phát hiện hắn cũng không có một sự kích động, giống như nàng tưởng tượng, cũng thập phần ngoài ý muốn. Nàng ngước lên thử quan sát sắc mặt của hắn. Tiểu thiếp ra tưởng, hắn lại có lòng dạ này đi trách mắng nàng. Dương Trần mặt không một chút thay đổi, giễu cợt nói. Còn muốn trở về xem cho kỹ hay sao? Nguyên lai, hắn cũng không thấy rõ nàng kia là ai. Hồng Ngưng cuối cùng cũng hiểu được nguyên do. Ngược lại, nhẹ nhàng thở ra. Vốn người này là thê thiếp thành đàn, vương thị hồng hạnh ra tường cũng không thể đem toàn bộ đi trách cứ nàng. Nhưng mà tôn nghiêm vương tộc há có thể cho phép hậu viện làm ra loại sự tình này. Hơn nữa người này trời sinh tính tình kiêu ngạo, thủ đoạn cường ngạnh, náo loạn ra thì chỉ có thể gây ra tai nạn chết người cũng nên. Tiếng hít thở có một chút dồn dập, hơi ấm áp phun ra ở trên trán. Hồng Ngưng hoàn hồn, nâng mặt phát hiện không biết từ khi nào Dương Trần đã đi tới gần. Khoảng cách của hai người không đủ một thước. Hắn cúi đầu tựa như nhìn nàng, lại thấp giọng. Đối với loại việc này rất là ngạc nhiên sao? Hồng Ngưng mơ hồ phát hiện không đúng, muốn lui về phía sau. Một bàn tay nhanh chóng vòng trụ eo của nàng, tay kia thì chuẩn xác chế trụ người của nàng. Ngay sau đó, môi của hắn liền hạ xuống. Mãnh liệt mà mút cắn, cái lưỡi cường ngạnh kia như muốn cạy mở hàm răng của nàng, tham lam tiến vào chỗ sâu, làm càn, bắt buộc, không có một chút nào thương tiếc. Động tác sở hữu đều như tuyên cáo với đối phương, cường thế cùng chuyên chế. Đó là một nam nhân thích làm chúa tể hết thảy. Trước đó hoàn toàn không có dự liệu, làm thế nào có thể dự đoán được hắn đột nhiên làm ra hành động như vậy. Hồng Ngưng ngây người mất nửa ngày mới lập tức phản ứng lại. Hắn đúng là chịu một màn kích thích vừa rồi, muốn tìm một người khác để tiết dục. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khuất nhục, Hồng Ngưng tức giận đến cực điểm, theo bản năng dùng sức phản kháng. Ai ngờ pháp lực này đã bị phong ấn, dường như nàng biến thành một phế nhân bình thường. Đối phương dáng người vốn so với nàng cao lớn hơn, lại tập võ từ nhỏ, hơi thở mạnh mẽ. Vô luận ở tình trạng hay là ở sức mạnh, nàng cũng không thể chiếm được một nửa điểm ưu thế. Nàng dãy giụa nửa ngày nhưng vẫn không thể đẩy hắn ra được. Ánh mắt lạnh lùng trở nên mê loạn, dục hỏa bốc cháy. Hắn tựa hồ như đã mất đi lý trí, cơ hồ là đem cả người của nàng áp tới lồng ngực của mình. Nụ hôn càng trở nên càn rỡ. Phát hiện khó có thể thoát thân, Hồng Ngưng ngược lại tỉnh táo, rốt cục cảm thấy sự tình quả là không hợp lý. Dương Trần từ trước đến nay kiêu ngạo, lại biết kiềm chế. Cho dù bị loại sự tình này chọc cho bốc hỏa, cũng sẽ không trở thành một người mất đi sự chừng mực của mình, đi bắt buộc một nữ nhân từ bên ngoài đến. Hành động này hoàn toàn không giống với tác phong làm việc thường ngày của hắn. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên ánh mắt mới vừa rồi. Sâu không thấy đáy, ánh mắt tựa như mất hồn. Giống như bị nghi ngờ của mình xối nước lên đầu, Hồng Ngưng trong lòng hồi hộp một chút. Từ khi pháp lực bị phong bế, nàng đã không cảm thụ được yêu khí, cho nên vẫn không có phát hiện trong vương phủ có bất cứ dị thường nào. Xem ra vương thị lại rất có vấn đề. Có thể đem mỹ thuật thi triển đến loại tình trạng này thì cũng không phải là loại yêu nghiệt tầm thường. Trừ phi là... Tuy pháp lực mất hết nhưng kiến thức lại còn. Hồng Ngưng cười lạnh. Trách không được, nhìn ánh mắt kia thì tâm động, cảm giác giống như đã từng quen biết. Yêu nữ kia đã sớm phát hiện ra chính mình. Dương Trần phỏng chừng chính là chúng thuật pháp, mà chính mình lại là nữ tử. Bởi vậy may mắn tránh được, suýt chút nữa thì xem nhẹ việc này. Đang suy nghĩ, một tay lại thuần thục thăm dò vào trong vạt áo trước của nàng. Hồng Ngưng vừa thẹn vừa vội, thấy hắn không có dừng lại động tác, lại càng thêm âm thầm kêu khổ. Trong lòng biết cứ như vậy nhất định sẽ khó mà khống chế. Việc đưa tay bỏ lấy đào mộc châu, ai ngờ đưa tay đến ngực nhưng mà sờ soạng lại không thấy. Thì ra từ khi mất đi pháp lực, nàng không nghĩ sẽ dễ dàng nhúng tay vào việc này. Một lòng một dạ thầm nghĩ như thế nào để giải trừ phong ấn. Huống chi vương phủ có thần bát quái thủ hộ, Dương Trần lại là người rất có phúc đức, yêu quái tầm thường nào dám tùy tiện đến xâm phạm. Bởi vậy nàng cũng không cảnh giác như thường ngày. Trước mắt nửa đêm ngủ không được, đứng lên đi qua đi lại, cũng căn bản quên mang theo pháp khí rồi. Rơi vào đường cùng, nàng dứt khoát đem răng cắn, thừa dịp cánh tay bên hông dừng lại, đem thân thể này co rụt lại, đè đầu gối đối phương mà đánh tới. Chờ hắn bất tỉnh, đành phải chế trụ hắn trước, còn nghĩ biện pháp. Biện pháp ban đầu của nàng là như vậy, ai ngờ Dương Trần này là người tập võ. Mặc dù mất đi lý trí, nhưng bản năng lại còn đây. Phản ứng đối với người khác lại cực kỳ mẫn cảm. Thấy được ý đồ của nàng, hắn không khỏi khẽ cười một tiếng, nghiêng người né qua, đồng thời khẽ đánh vào chân phải của nàng. Hồng Ngưng là chuẩn bị không kịp, bị hắn đánh vào, cuối cùng đứng không vững, mất thấy mình sẽ ngã xuống đất. Một cánh tay đúng lúc này nắm lấy eo của nàng. Tuy rằng không có ngã sấp xuống, lại ngã vào trong lòng của hắn. Hồng Ngưng khẩn trương bất chấp chuyện nghiêm trọng như thế nào, lấy châm gài tóc xuống, hướng hắn mà đâm tới. Còn chưa đâm trúng, Dương Trần liền như tia chớp nắm lấy cổ tay của nàng. Đôi tay kia mạnh mẽ vô cùng, Hồng Ngưng bị đau, nhẹ buông tay. Châm cài tóc đinh một cái rơi xuống đất. Không chờ nàng hành động tiếp theo, hắn đã đi trước một bước, chế trụ hai tay của nàng, xoay ngược người lại ôm nàng, áp vào sau lưng, hướng hành lang mà đi. Đồng thời cúi đầu ở bên tai cần cổ của nàng mà hôn, đồng thời xé đứt vạt áo của nàng. Hai má dán chặt vào cây cột lạnh lẽo, hai tay lại bị cưỡng chế, ôm lấy một cây cột, một cái tay khác lại mạnh mẽ khóa chặt lại. Có một vật gì đó cứng rắn, đặc biệt để ở sau thắt lưng. Hồng Ngưng khẩn trương lại bất đắc dĩ, không hề dãy giụa nữa. Hắn ở bên tai nàng ra mệnh lệnh. Không được kêu. Hồng Ngưng cười khổ. Là sau đó cũng không cho kêu. Ba phần ngả ngớn, tuy bị mê hoặc tâm trí, biểu lộ cùng là bản tính một người. Không thể tưởng tượng được hắn tại đây cũng có nhiều chuyên chế như vậy. Còn có bùa mê này nữa chứ. Hồng Ngưng thật sợ khóc dở cười. Khu vườn này lại quá rộng lớn, nơi đây lại yên lặng. Khuya khoát có thể gọi ai tới đây. Huống chi, hắn này đã trúng mị thuật, sớm đã đánh mất lý trí, căn bản là nghe không vào cái gì. Cho dù kinh động toàn bộ người trong phủ, lại có ai dám đi lên ngăn cản hắn được. Ngược lại còn bị bọn hắn chế giễu. Nàng không có pháp lực, cái gì cũng không làm được. Người kia lại mạnh mẽ như thế, hắn có thể nắm trong tay hết thảy của nàng, bao gồm cả vận mệnh của hắn. Cố tình lại là hắn. Người đứng phía sau gắt gao đè chặt nàng, khiến cả người nàng cơ hồ đều dán vào cây cột. Một bàn tay khẩn cấp đi tới, xé đi đai lưng của nàng. Sự xấu hổ cùng phẫn nộ sớm đã biến mất, thay thế vào đó là nản lòng. Mặt dính sát vào cây cột lạnh lẽo, Hồng Ngưng nhắm mắt lại, dẫn theo vài phần hương vị nhận mệnh. Nên đến sẽ đến, vô lực phản kháng có phải cũng coi như là bị chê cười hay không? Đang lúc nàng hết sức tuyệt vọng, cái tay kia lại tựa hồ như dừng lại mọi động tác. Ngay sau đó người đứng phía sau cũng không động đậy nữa. Giây lát bên tai truyền đến âm thanh hít thở nhẹ nhàng, cánh tay mạnh mẽ buông ra. Có thể thoát thân, Hồng Ngưng lập tức thối lui vài bước, nghi ngờ đánh giá hắn, lại thấy ánh mắt kia dần dần khôi phục sự trấn tĩnh cùng sắc bén. Biết mị thuật thật sự đã được giải, lúc này mới dài dài thở ra một hơi. Dương Trần như ở trong mộng tỉnh lại, nhìn lại chính mình, lại nhìn nàng, lớn tiếng cất vấn. Sao lại thế này? Hồng Ngưng bình tĩnh sửa sang lại xiêm y. Là ta mưu toan, bắt buộc vương gia, làm vương gia mất đi trong sạch, như thế nào đây? Biết rõ là nàng đang châm chọc, sắc mặt Dương Trần rất nhanh trắng bệch. Một lúc sau hơi thở của hắn dần dần bình ổn lại. Rốt cuộc, hắn đối với chuyện phát sinh vẫn là có một vài phần ấn tượng. Hồi tưởng lại càng đem mặt trầm xuống. Nhẫn nhịn sự tức giận. Thật to gan, dám tự tiện xâm nhập hậu viên dù dỗ tỷ nữ đi làm việc cầu thả này, đợi ta tra ra. Nói một nửa bỗng nhiên phát hiện ra chính mình hiện tại cũng đang làm chuyện không sáng sủa gì, vì thế mới dừng lại. Mới vừa rồi, việc này cũng thật là kỳ quái. Vương gia thật không biết. Dương Trần nhíu mày. Ánh mắt của nàng... Lúc ấy, hắn vô ý nhìn vào ánh mắt của nàng kia, liền tâm thần nhộn nhạo, giống như là bị lấy đi hồn phách. Nhưng lại xem nhẹ diện mạo của nàng, nên cũng thập phần không nhớ đó là khuôn mặt của ai. Hồng Ngưng châm trước một chút, cảm thấy vẫn là nên hỏi thẳng rõ ràng. Vương gia, cho ta hỏi, hai vị phu nhân này lai lịch ra sao? Thấy nàng hỏi, Dương Trần có chút sửng sốt thốt lên. Đều là người kinh thành. Hồng Ngưng gật đầu, Vương gia, mấy ngày gần đây có phải không thường ngủ lại ở trong phòng Vương phu nhân hay không? Dương Trần nhìn nàng, liếc mắt một cái cũng không đáp. Hồng Ngưng nhịn cười. Đây là việc tư của Vương gia, dân nữ vốn là người ngoài không nên nhiều chuyện hỏi thăm. Nhưng mà muốn tra rõ việc này, chỉ sợ còn phải theo trên người Vương phu nhân bắt tay vào làm thôi. Dương Trần nghe như vậy, quả nhiên cả mặt xanh mét. Mới vừa rồi là... Hồng Ngưng lắc đầu. Vương phu nhân, cử chỉ thanh tao lịch sự, chắc chắn là thân thế trong sạch, lại là tiểu thư của thế gia vọng tộc. Huống chi thành Trọng Châu gây án bắt đầu từ mấy tháng trước. Khi đó, nàng với người vẫn còn đang ở kinh thành. Tự nhiên, cùng với việc này là vô can. Chẳng qua, nếu có yêu nghiệt, muốn mượn dung mạo của nàng làm ác, cũng thực dễ dàng. Nghe thấy nàng nói như vậy, Dương Trần thần sắc hơi hòa hoãn lại, trầm ngâm. Ý tứ của ngươi là bên trong phủ có yêu quái. Hồng Ngưng vẫn cười cười. Vẫn là sẽ gặp phải nữ yêu dùng mị thuật. Hơi vô ý một chút là ngay cả tánh mạng cũng có thể mất. Bởi vậy vương gia mấy ngày gần đây, tốt nhất vẫn là ít đi tới nơi ở của hai vị phu nhân. Lại càng không thể tùy tiện nhìn vào ánh mắt của nữ nhân. Dương Trần lập tức nhìn ánh mắt của nàng. Nàng ta cũng có thể mượn hình dáng của ta. Vương gia không cần phải tin tưởng ta. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Hồng Ngưng quay mặt thản nhiên nói. Này ta pháp lực đã mất hết, làm không được việc gì đâu. Tốt nhất vẫn là âm thầm mời chân nhân cao tăng tới đây. Trong thành này, mấy vụ án tử kia, thủ phạm đều là nàng ta. Khả năng rất lớn. Ngày hôm trước, lại hại chết một người. Đúng vậy, nàng hiện tại đang tìm tới một người mới. Dương Trần vuốt cằm. Nghĩ đến lúc trước thất thố đối với nàng, làm ra việc thất lễ. Hắn hơi ngượng ngập, ho nhẹ. Mới vừa rồi ta... Nói hai chữ, rồi lại dừng lại. Trong lòng biết hắn sẽ không xuống mặt xin lỗi. Hồng Ngưng cũng không tính trách cứ. Dù sao mị thuật sai khiến này cũng không phải là yêu hồ tầm thường. Phàm nhân có thể chống cự lại được cơ hồ không có. Vì thế tức thời đánh gãy hắn. Mới vừa rồi vương gia đúng là trúng mị thuật của nàng. Nay chỉ sợ nàng hại thật sự là vương phu nhân. Mượn thân thể của nàng trà trộn vào bên trong phủ. Vương gia trước tiên hẳn là nên âm thầm điều tra cho rõ chân tướng. Không nên rút dây động rừng. Nàng cố ý chuyển đề tài, bỏ qua là không so đo. Dương Trần nghe vậy sắc mặt lại càng không tốt. Lạnh lùng nhìn nàng sau một lúc lâu mới phất tay áo bước đi, bỏ lại một câu. Mấy ngày gần đây, ta đều nghỉ lại ở thư phòng. Thấy hắn biến mất ở góc cua hành lang, Hồng Ngưng nhịn không được cười. Phòng trường người này là cảm thấy bản thân mình là người tùy tiện, cho rằng mình xem nhẹ trinh tiết của bản thân, sinh lòng hèn mọn. Nhưng nếu bây giờ lại bắt hắn phụ trách, chỉ sợ hắn sẽ càng thêm khinh thường. Loại con ông cháu cha này tính tình thật là khó hầu hạ. Cũng may cuối cùng cũng ra mặt trả lời vấn đề. Nếu hắn mấy ngày gần đây không nghỉ ở trong phòng Vương Thị, liền gián tiếp mà tỏ ra hiện tại Vương Thị đã có cơ hội để gây án. Trước mắt, khẩn cấp nhất là biết rõ hiện tại ở trong biệt trạch này, Vương Thị đến tột cùng có phải là cái loại kia hay không? Ý cười của nàng dần dần khép lại. Thiên thành mị thuật, trừ bỏ tộc cửu vĩ hổ còn có ai? Bên môi vẫn còn lộ vẻ cười lành lạnh, nàng từ từ xoay người. Trung thiên vương ngươi còn không chịu hiện thân sao? Hắn đứng trong ánh đèn, vẻ mặt tuấn mỹ mà khó dò. Tuy rằng được cứu sống, nhưng lại càng mang đến sự nản lòng. Nàng đi tới trước mặt hắn, trong ánh mắt lộ vẻ đùa cợt. Đã hài lòng chưa, Trung thiên vương? Ngài quả nhiên là pháp lực vô biên. Ta đây thừa nhận, đánh cũng không lại người. Phong ấn pháp lực của ta, bây giờ lại đến đây cứu. Ta đã thiếu của ngươi một ân tình, ta nên nói một tiếng đa tạ với ngươi mới phải. Cẩm Tú trầm mặc, cũng không phải là cố ý khiến nàng chịu nhục, mà là từ lâu không thể tiên đoán được số mệnh của nàng. Có thể kịp thời đến là vì đột nhiên tâm thần bất định. Hồng Ngưng nhìn hắn nói, còn muốn phong ấn pháp lực của ta bao lâu nữa đây? Cẩm Tú không trả lời thẳng. Dùng sức mạnh đoạt nội đan sẽ tổn hại công đức. Ta không tu tiên, ta không cần nhiều công đức tới như vậy. Người bị thương quá nặng,